Chương 199, Orochimaru. Chương 199, Orochimaru chẳng qua là 2 phút mà thôi, Trương Tưởng cũng đã là chạy tới địa điểm xảy ra chuyện. Chỉ bất quá, ở nơi nào chỉ còn lại có một cái hố to, cùng với mười mấy màu tím đầu rắn mà thôi. Cái kia đúng Orochimaru tiềm ảnh xà thủ Trương Tưởng sắc mặt chợt trở nên xanh mét đứng lên, bởi vì hắn đã nhìn ra, kia rơi xuống ở trong hố lớn mười mấy đầu rắn. Đúng Orochimaru sử dụng ra tiềm ảnh xà thủ thời điểm, này nô ra rắn đầu rắn không nhìn lại chu vi trên đại thụ, cắm độc châm, cùng với trên mặt đất hai cái cổ nổ hạ nghỉ dạ thi thể. Trương Tưởng cũng đã biết, vừa mới ở chỗ này xảy ra chiến đấu song phương, chính là Orochimaru cùng Shizune. Mà chính là vào lúc này, ở nơi này mảnh rừng rậm bên lục chỗ, lại phát ra tiếng nổ thật to, cái cao ngất lớn xà từ trên mặt đất trùng kích dựng lên. Tựa hồ va chạm bắt đầu một bóng người. Không phải Trương Tường hai mắt trợn trợn to, hai mắt trong nháy mắt liền thay đổi được đỏ bừng. Tam câu ngọc xạ dìn gẳng đúng là tại hắn kịch liệt tâm tình chập chờn phía dưới, tự động mà hiện ra. Lập tức, thân hình của hắn liền bị nồng nặc lôi độn trả cờ dạ bao trùm ở, cả người đắm chìm trong rủ cả gì cái giỏ sắc lôi độn trả cờ dạ trong, ở phanh một trong tiếng, thoáng hiện đi ra ngoài. Tại chỗ lưu lại một cây đang kịch liệt đung đưa thô to thân cây mà thôi. Ở Trương Tường toàn lực bạo nổ dưới tóc, cả người của hắn hóa thành một đạo tấn mánh lôi điện, nhanh chóng ở trong rừng cây tốc biến mà qua không phức tạp cảnh cây ở trước mặt hắn chặn đường lấy, nhưng hắn vẫn đúng một chút cũng không có né tránh, đúng là trực tiếp dắt nồng nặc lôi độn trả cơ dạ, trực tiếp đụng tới. Cho dù là có chút sắc bén cành cây, đột phá này lôi độn trả cơ dạ phòng hộ, ở trên người của hắn lưu lại một đạo nói thật nhỏ hoa vết, cũng không có để hắn chậm lại một phần tốc độ. Mà vào lúc này, ở Trương Tường tầm mắt cực hạn chỗ, Trương Tường rốt cục xuyên thấu qua kia nồng đậm rừng cây, gặp được xỉ dùn thân thể chỉ bất quá, nàng lúc này cha nở dê tha ý lại là có chút không tốt. Bởi vì, vết thương khắp người nàng, đúng là bị hắn bóc cổ, dơ lên. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của nàng, đã là hít vào nhiều hấp khí thiếu. Sắc mặt cũng là bởi vì thiếu dưỡng, trở nên tái nhợt bắt đi. Vung nàng ra, Trương Tường cặp kia tam câu ngọc xạ dịn gẳng chợt một cái chuyển hoán, trong nháy mắt liền thay đổi thành một đôi tuyệt nhiên bất đồng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng. Cùng lúc đó, hắn chợt không để ý thân thể của chính mình, đem tốc độ của mình nhắc tới lớn nhất lôi long chợt hiện Trương Tường chợt rút ra sau lưng ám ảnh yêu nhận đem dù sao đến rồi chính mình trước. Đồng thời, ở một phần ngàn giây trong, cũng đã từ giữa không trung vạch ra một đạo quỹ tích tới. Thoáng kia trong lúc đó, từ kia lóe ra ly hồng quang mang ám ảnh yêu nhận trên thân kiếm, chợt phi bắn ra một đường dài chừng nửa trượng ly màu đỏ chạm kích tới. Chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi. Đang ở Trương Tường kêu thanh âm, vừa mới truyền đến nọ rổ xì mà cùng xì rủn trong lỗ thai thời điểm, người đạo trưởng kia hẹn nửa trượng ly màu đỏ chạm kích, cũng đã phá khai rồi vô số nhánh cây ngăn cản, đi tới họ rổ xì mà trước người. Thoáng kia trong lúc đó, cổ nguy cơ từ họ rổ xì mà trái tim hiện ra tới. Thế nhưng, cái này cũng không có để họ rổ xì mà cảm thấy sợ, ngược lại là để hắn lộ ra nét mặt hưng phấn tới. Tới, thật sao họ rổ xì mà rỗi ra bản thân cái kia đầu lưỡi, ở khoe miệng của mình liếm quá, kia lan tràn đến mũi thở tung trưởng dù cả gì sắc nhãn ảnh, tại hắn kia quỷ dị cười rung chi hạ, hơi rung động, lộ vẻ đến mức dị thường yêu dị. Lập tức, hắn liền mánh mà đem vật cầm trong tay xì dùn, hướng về đạo kia Trương Tường sở vọng lại hơi dài ly màu đỏ chẳng kích, cho ném tới không chỉ bất quá. Orochimaru động tác vẫn chưa hết đây hắn ở đem xì dùn ném ra trong nháy mắt đó, liền chợt hướng về sau nhún nhảy khoảng mười mấy thước, hai tay cũng trong khoảnh khắc đó, kết hết một cái ấn. Thổ độn. Thổ long đạn hắn đem hai tay trái chợt đè ở trên mặt đất. Ở một hồi ầm ầm trong thanh âm. Một cái từ thổ độn trả cờ dạ cùng bùn đất hình thành lớn đại long đầu, xuất hiện tại Orochimaru trước mặt trên mặt đất. Sau đó, liền là liên tục mấy viên đường kính có 1 mét thổ đạn, từ trong miệng của nó chợt phun ra ngoài. Mà nhìn một màn này, Trương Tường hai mắt chợt một cái trợn to sau đó, tả nhãn chặt đóng lại. Mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Tham ăn Trương Tường chợt sử dụng dùng hết mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng kỹ năng, một đạo đen kịt vô cùng tồn tại. Chợt từ giữa không trung xông tới. Trong nháy mắt trong lúc đó, liền đi tới xỉ rùn trước mặt, hóa thành một cái đen nhánh miệng lớn, một ngụm đã đem xỉ rùn bị ném ra thân thể, cho cắn nuốt xuống phía dưới. Mà đạo kia dài hơn nửa trượng ly hồng chẳng kích, liền tại hạ một người trong nháy mắt, chợt xuyên thấu kia đã hổ là hóa đen kịt hư ảnh tồn tại, hướng về họ rồ xì mà vừa mới gọi tới thổ long, sở phun nổ ra thổ long đạn cho đụng đánh đến cùng một chỗ. Thoáng kia trong lúc đó, ầm ầm một tiếng vang lên. Trương Tường ở phẫn nộ chi hạ, đem kia đem ám ảnh yêu nhận trong sở còn thừa lại tinh huyết năng số lượng, đều thả ra ngoài một kích, ở ngay cả tiếp theo công phá mấy viên đường kính chừng một mét thổ long đạn sau đó, rốt cục đánh tới cái kia thổ long trên đầu. Chỉ bất quá, kia còn thừa lại lực lượng, cũng chẳng qua là đem cái kia to lớn thổ long đầu, cho mở một cái động mà thôi, huyết dịch tinh túy năng lượng liền cổ dọa hao sạch, căn bản cũng không có xúc phạm tới vừa mới đứng lên họ rổ xỉ mà thân thể. Mà này bị ly năng lượng màu đỏ chạm kích sở kích phá thổ long đạn, thì là hóa thành mấy trăm khối phá toái hòn đá, hướng về bốn phía phi tiên đi, đem chung quanh đại thụ cùng trồn chó mộc tùng, đều hành kích ra từng cái đủ có lớn chừng quả đấm đến trong động. Mà lúc này đây, Trương Tường mới xem như đi tới xỉ rủn biến mất kia một vùng không gian. Nhàn nhạt hư ảnh lại bắt đầu từ trong không gian nổi lên, cuối cùng hóa thành một đạo đen kịt vô cùng tồn tại. Sau đó, ở đen nhánh kia tồn tại nứt ra một vết thương sau đó, xì dùn thân thể đúng là vô căn cứ từ lỗ hổng kia trong xuất hiện, hướng lấy phía dưới họ kỳ tới. Cuối cùng, nhẹ nhàng mà rơi vào Trương Tường trong lồng ngực. Xì dùn Trương Tường nhẹ nhàng mà gọi trong lòng dậy tên của người. Ừ đúng Trương Tường sao thân thể nhiều chỗ chịu đến đồng chế, thậm chí bả vai còn cắm một cây phi tiêu xì dùn, có chút mơ hồ từ té xịu trong sạch trình đi qua. Chỉ bất quá. Có thể là bởi vì thể lực bị hao tổn quá lớn, hoặc là thụ thương quá đồng nguyên nhân. Nàng đang nói những lời này thời điểm, hai mắt có chút mê ly, thần tình có chút hỗn loạn. Ừ, chớ nói chuyện, nghỉ ngơi thật tốt sẽ đi. Trương Tường vẻ mặt quan tâm nói. Ừm. Hư nhược xì rùn, nhẹ nhàng gật gật đầu. Đỡ ép vội vàng chết rồi bất quá, hôm nay sẽ cố gắng cập nhật, không ít hơn 5 canh đấy cho nên, mời mọi người ủng hộ ta. Nhiều đà tờ HNG Mix, khen thưởng, đầu ạ giả cả cùng vẽ tháng cảm tạ á scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.